Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 123, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em phải trở lại buổi tiệc tránh Trần Thiên Phong, hắn ta nghi ngờ sẽ gây bất lợi cho anh và cả em. Đúng là đã ngu ngốc lại còn si tình. Nhưng không sao, hắn cũng thuộc hàng gia thế trong giới thượng lưu. Dù thế nào có đi chăng nữa, có cứ có tiền sẽ có tất cả, nên lần này cô ta phải nắm chắc. Vì vậy cô ta phải làm mọi cách để Trần Lập hắn ta yêu mình một cách sâu đậm. Đây là chìa khóa và địa chỉ, nếu như bọn xấu xa đó làm khó thì em hãy đến đây tìm anh. Nói rồi Trần Lập hắn ta đưa cho Ly Dao một chùm chùa chìa khóa và tờ giấy ghi địa chỉ. Tạm thời anh đừng để bọn họ phát hiện ra tung tích của anh. Cũng như là giữ bí mật chuyện hôm nay em và anh gặp nhau ở đây nữa. Bao nhiêu năm rồi nhưng Trần Lập hắn ta vẫn ngu ngốc. Nhưng như thế lại giúp cô ta dễ dàng điều khiển. Để xem từ nay trở đi không ai có thể khinh thường cô ta nữa. Còn con nhóc đáng chết kia Ly Dao, cô ta nhất định sẽ không để yên đâu. Phải cho nó nếm trải tất cả những đau khổ mà cô ta đã từng phải chịu. Đúng là mây tầng nào đi với gió tầng đó mà. Ly Dao cô ta với Trần Lập chính là một cặp đôi cặn bã trong cặn bã mà. Đã là kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ. Sai lầm của mình thì luôn đổ lỗi cho người khác. Mắc bệnh công chúa nhưng không có mệnh làm công chúa. Thiếu gia, buổi tiệc chào mừng ngài đã sắp chuẩn bị bắt đầu rồi ạ. Khi mọi người đang chìm ngập trong thế giới màu hồng thì bị tiếng nói dõng dạc nhưng có qua chút e sợ của trợ lý Phương cắt ngang. Buổi tiệc, Du Nhi cũng muốn đi cùng với Thiên Ca Ca. Tiệc tùng của giới thượng lưu sẽ có rất nhiều kẹo và đồ ngọt. Bổn bảo bảo sẽ được ăn thật nhiều đồ ngọt, nghĩ tới cũng thấy vui. Bổn hệ thống trân trọng nói cho ký chủ biết bữa tiệc người đang muốn tham gia có sự góp mặt của nữ chính Ly Dao cũng tới, nên người hãy suy nghĩ làm sao. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đi. Có một ký chủ suốt ngày chỉ biết ăn không quan tâm tới nhiệm vụ. Có ai đời làm hệ thống mà khổ như nó không chứ? Tổn thương dễ sợ. Cút xa bổn bảo bảo ra. Bồn bảo bảo sợ sẽ bị lây bệnh ngu và nói nhiều của mi đó. Cuốn xéo ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền bồn bảo bảo yêu đương với chân ái đồ ngọt. Sức khỏe em còn yếu, ngoan đừng làm loạn có được không? Nếu như em có xảy ra chuyện gì thì Thiên Ca Ca và Hàn Mặc sẽ sống sao đây? Mặc Thiên Anh muốn tuyên bố với toàn thế giới người con gái anh yêu chính là bảo bối, nhưng sức khỏe em ấy còn rất yếu và làm như vậy sẽ làm kẻ thù của anh chú ý tới bảo bối. Đến lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm và bất lợi cho bảo bối. Nhưng trước kia Thiên Ca Ca hứa sẽ đưa Du Nhi tham gia tiệc mà. Hơ hơ, mi không cho bổn bảo bảo đi, lão nương liền lập tức phát bệnh chết cho các ngươi xem. Cái nhiệm vụ phụ tuyến gì đó lão nương không làm nữa. Du Nhi em mau bình tĩnh lại đi, tức giận giữ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng trước đây là trước đây. Hơn nữa hôm đó em còn phát bệnh, lần này làm sao mà anh yên tâm dẫn theo em được cơ chứ? Diệp Như thấy Tiểu Khả ai có tìm được người tốt, nhưng nhìn em ấy kích động sắp khóc cũng không kìm được lòng mà khuyên can. Du Nhi à, bảo bối của ca ca mau bình tĩnh lại, em đừng kích động. Ca ca mang em đi được không? Du Nhi em ấy mới làm phẫu thuật tim, không được để tâm trạng kích động sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Hàn Mặc chỉ đành thở dài gật đầu thỏa hiệp, ai bảo là bệnh nhân là lớn nhất cơ chứ. Bảo bối hứa với anh không được rời khỏi tầm mắt và sự bảo vệ của Thiên Ca Ca và ca ca của em được không? Du Nhi xem như là Thiên Ca Ca cầu xin em có đó. Anh lại lần nữa đáng chết, thế mà lại lần nữa làm bài bối khóc. Chắc chắn luôn Du Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Nên hai người sẽ đưa Du Nhi đi cùng mà đúng không? Du Nhi sẽ đi cùng Thiên Ca, còn ca ca nên đi cùng Diệp Như tỷ tỷ để cho có đôi có cặp nha. Tối nay sẽ có trò vui để xem rồi. Nữ chủ à, lâu rồi không gặp, nợ cũ nợ mới chúng ta cùng tính luôn một lượt. Hệ thống xét, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Lần trước mà không có mấy cái bác kia thì nó đã được ngồi xem kịch rồi. Hôm nay phải chuẩn thật đầy đủ để hóng drama mới được. Hôm nay là ngày thiên thời địa lợi nhân hòa nha, chắc chắc kịch hay sẽ thuận lợi diễn ra. Du Nhi thật hiểu chuyện. Em gái hắn còn bé mà đã lo lắng tìm chị dâu cho anh trai rồi. nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho Du Nhi vì lo lắng em ấy sẽ xảy ra chuyện trong bữa tiệc. Tạm biệt Du Nhi, chị có chút việc nên về trước đây. Bye bye nha, hẹn gặp lại. Nhìn Tiểu Khả Ái rất tốt và vô cùng hạnh phúc, Diệp Như cô chỉ nên đứng trên cương vị là người chị gái để ở bên cạnh Tiểu Khả Ái mà thôi. Tạm biệt chị xinh đẹp, ca ca mau đưa chị xinh đẹp về đi. Con gái đi một mình rất nguy hiểm, là bạn trai nên có trách nhiệm đi chứ. Nếu chị dâu bỏ chạy mất thì Du Nhi sẽ dỗi ca ca luôn. Bổn bảo bảo sẽ chỉ bảo ngươi lấy lòng con gái nhà người ta. Nam chính đúng là đồ khúc gỗ mà coi chừng lại dọa con gái nhà người ta chạy mất giờ. Hay đã giúp thì phải giúp cho chót, ai bảo bổn bảo bảo là người xe duyên tác hợp các ngươi làm gì cơ chứ. Ha ha, câu nói nghe có vẻ rất có lý nhỉ. Bổn hệ thống biết thừa là kia chủ đang cố gắng lôi kéo quan hệ để có thật nhiều người mua kẹo cho chứ gì. Mọi lý do của người đều là nguy biện cả mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi nào Du Nhi. Nói rồi Mạc Thiên ôm lấy Tử Du rồi phủ chiếc áo khoác dài của mình che kín người Tử Du. Hai người nhanh chóng giờ đi để lại không khí ngột ngạt cho Hàn Mặc và Diệp Như hái người ái ngại nhìn nhau một lúc thì cũng rời đi. Thế thì cung kính nhận mệnh lệnh của em gái đại nhân. Diệp Như nào, tới đây tôi đưa em về. Giờ con bé là lớn nhất, không ai dám và cũng không ngăn cản được nó cả. Hàn Mặc cũng nhanh chóng hiểu ý của Tử Du và Mạc Thiên là muốn cho hai người một không gian riêng nên đã nhanh chóng kéo tay Diệp Như rời đi. Mà Diệp Như bì quá bất ngờ nên đứng hình chưa biết nên phản ứng như nào nên cứ thế bị Hàn Mặc nắm tay kéo đi mà không hay biết. Cách chương.